Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1874. Tối hôm qua anh ấy đã liên lạc với anh Cố Chi Dân dừng một chút, rồi nói tiếp. Anh ấy còn nhắn em hãy yên tâm. Em rất yên tâm, giọng của Nguyễn Chi Hạ nghe có vẻ như đang kềm nén cơn bực tức. Từ Mộ Hàn nói xuất hiện thì xuất hiện, nói biến mất là biến mất, không một chút tin tức. Cũng không liên lạc với cô mà còn bảo cô yên tâm sao? Cô làm sao mà yên tâm được đây? Yên tâm trong mơ sao? Cố Chi Dân cũng biết Nguyễn Chi Hạ tức giận Tư Mộ Hàn. Nên anh ta thay Tư Mộ Hàn nói. Em cũng đâu phải không biết Tư Mộ Hàn là người như thế nào. Việc gì phải giận anh ấy? Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn đều là đàn ông. Hai người lại có giao tình khăng khít. Nên anh ta đương nhiên phải nói đỡ cho Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ chuyển chủ đề. Trước tiên, cảm ơn anh vì chuyện tin tức, có điều kẻ giở trò phía sau sẽ không cam tâm dừng tay đâu, nhất định gã ta sẽ còn có chiêu phòng hờ. Anh biết rồi, Cố Chi Dân nói xong lại buồn bực nói tiếp, kỳ thực anh vẫn không hiểu, Lưu Chiến Hằng có lợi hại hơn nữa thì chỉ cần Đình Kiên muốn đối phó với anh ta, kiểu gì mà chả có cách, hà cớ gì cứ phải liên tục nhượng bộ như vậy chứ. Nguyễn Chi Hạ chỉ đáp lại ba chữ đơn giản, bởi vì em, Cố Chi Dân lại hỏi. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Lưu Chiến Hằng có nổi cơn tam bành thì Đình Kiên vẫn sẽ bảo vệ được em mà. Lưu Chiến Hằng luôn muốn đối phó với Tư Mộ Hàn. Nếu như anh ta không có được cảm giác lấn lướt Tư Mộ Hàn thì sẽ chuyển mũi nhọn sang em. Chỉ cần Tư Mộ Hàn liên tục nhường Lưu Chiến Hằng thì anh ta sẽ cảm nhận được sự sung sướng vì đã đạt được mục đích và sẽ không ra tay với em nữa. Nói đến đây, Nguyễn Chi Hạ không khỏi khẽ thở dài. Tư Mộ Hàn, anh ấy... Không muốn đẩy em và Hạ Hạ vào vòng nguy hiểm, cho dù chỉ có một chút mạo hiểm đi nữa thì anh ấy cũng muốn tự mình gánh lấy. Cố Chi Dân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới dùng giọng cà lơ phất phơ tiếp lời. Nói như vậy, có nghĩa là Đình Kiên vẫn còn biết sợ là gì. Đợi anh ấy quay về, anh nhất định sẽ chọc quê anh ấy một trận. Mẹ ơi, con muốn uống nước. Từ Nguyễn cất tiếng cắt ngang câu nói của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân nhìn đồng hồ. Đoán Nguyễn Chi Hạ đã đến công ty, liền hỏi. Em đưa Hạ Hạ đến công ty sao? Vâng, dì giúp việc trong nhà nghỉ rồi nên em đành phải đưa con bé theo. Cố Chi Dân vội vã nói, cho anh nói chuyện vài câu với con bé đi, đã lâu hai chú cháu không được gặp nhau. Nguyễn Chi Hạ hỏi Tư Nguyễn, con có muốn nói chuyện với chú Cố không? Tư Nguyễn gật đầu rồi đưa tay về phía cô, tỏ ý muốn nghe điện thoại. Nguyễn Chi Hạ đưa di động cho Tư Nguyễn rồi quay đi rót nước cho cô bé. Lúc trở lại, Tư Nguyễn vẫn còn đang díu ra díu dít với Cố Chi Dân. Cô gọi Tư Nguyễn uống nước rồi bảo Tư Nguyễn ngồi lên ghế, sau đó vòng ra sau bàn làm việc xử lý tài liệu. Cô xem xét tài liệu một lúc thì lại nhớ đến vấn đề vừa rồi của Cố Chi Dân. Xem ra Cố Chi Dân cho rằng những chuyện Tư Mộ Hàn làm là quá thừa thãi. Tuy nhiên, Nguyễn Chi Hạ lại hiểu rất rõ những gì Tư Mộ Hàn đang thực sự nghĩ trong đầu. Vết xe đổ của Trần Tuấn Tú vẫn còn đó nên Lưu Chiến Hằng mới liên tục thoái nhượng, tránh cho Nguyễn Chi Hạ và Tư Nguyễn bị liên lụy. Nếu như không phải Tư Mộ Hàn còn băn khoăn lo lắng thì cũng sẽ không nhường nhịn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tư Mộ Hàn không lo lắng cho sau này thì đã lấy cứng trọi cứng, trực tiếp đối đầu với Lưu Chiến Hằng rồi. Trong tay Lưu Chiến Hằng chẳng có thứ gì uy hiếp được Tư Mộ Hàn thì anh ta cũng hết cách cản rỡ. Dĩ nhiên, Nguyễn Chi Hạ rất sợ hãi và tức giận vì Tư Mộ Hàn đã tự ý quyết định như vậy. Cách chương.